Thiếp thân đặc công, chương 1828, Thục nữ mùi, 1, góc truyện audio.com, thời gian một ngày thiên quá khứ, gần như Phương Dật Thiên cùng Kim Cương cuối cùng đánh một trận Nhật Kỳ đã vốn là càng ngày càng gần, cùng lúc đó, cũng khoảng cách Hoa Quốc hoan hỉ nhất khánh truyền thống ngày lễ xuân lễ cũng càng thêm tới gần rồi. Quanh thân đã vốn là bắt đầu bao phủ thượng rồi một tầng ngày lễ hào khí cũng tại nghênh đón xuân lễ đến, này tương hội vốn là hạp nhà sung sướng thời khắc. Phương Dật Thiên trong khoảng thời gian này cũng là một mực tiến hành cường hóa huấn luyện, mỗi lần huấn luyện sau khi xong đó là bị Ngân Hồ cùng U Linh thích khách này hai đại xinh đẹp gợi cảm phụ nữ dây dưa từ các nàng trên người hưởng thụ tới rồi một lần vừa lại một lần đỉnh chi hành trình. Trừ lần đó ra, Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự chung càng là có thêm không ít mỹ nữ làm bạn ở bên, Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp cao nhã Cố Khuynh Thành chi tư, Chân Khả Nhân lãnh diễm vẻ đẹp, Sử Phi Phi kinh diễm gợi cảm, Hứa Thiến xinh đẹp quyến rũ, Thư Di Tĩnh văn tĩnh ôn nhu chờ một chút, làm bạn tại các nàng bên người chờ đến buổi tối len lén lẻn vào các nàng trong phòng hưởng thụ nọ vậy một khắc ôn nhu cùng kiều diễm, đích thật là dung chuyển lòng người. Như vậy cuộc sống Phương Dật Thiên qua rất tự đủ, cũng cảm giác được rất phong phú. Hắn trong lòng còn đang tính toán có muốn hay không đem Hạ Băng, Đường Di Hồng cùng với Hãn Nữ Quan Lâm các nàng cũng tiếp nhận đến bên này trụ được tất cả mọi người tề tụ cùng nhau cũng càng thêm náo nhiệt bất quá cái này ý nghĩ hay là chờ đến hắn cùng với Kim Cương đánh một trận trở về sau lúc tái chứng thực đi. Mà Liễu Ngọc bên kia hắn cũng thường xuyên quá khứ thăm, nhìn Thi Thi một ngày thiên lớn lên hiểu chuyện, nhìn Liễu Ngọc nọ vậy thỏa mãn cao hứng vẻ chính hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Mà nay, bên người ba người phụ nữ cũng hoài thượng rồi có bầu, sắp gần như xuân lễ trong khoảng thời gian này Phương Dật Thiên cũng đã tạm thời không đi cường hóa huấn luyện, trước mắt hắn đã vốn là đem tự thân thực lực thể năng cũng điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái chung, chỉ còn chờ một trận chiến này Nhật Kỳ đến. Không đi huấn luyện sau lúc Phương Dật Thiên cũng đã có nhiều hơn thời gian đến bạn Lam Tuyết các nàng, không hề nghi ngờ, Lam Tuyết mang thai đích thật là gây cho rồi Phương Dật Thiên thật lớn kinh hỉ, hơn nữa hoài hay là song bào thai cũng nên càng thêm vui mừng rồi. Này giữa cao hứng nhất đích mưu Trúc Lam lão gia tử, hắn sống hơn phân nửa bối tử, hơn 80 tuổi lão nhân, không có lúc nào là cũng tại ước mơ sinh thời có thể bốn thế giới đồng đường, có thể ôm một cái chính mình trọng ngoại tôn, mà nguyện vọng này theo Lam Tuyết mang thai mà chiếm được thực hiện. Cho nên trong khoảng thời gian này không phải Lam Tuyết quá khứ Lam Hồ biệt thự bên kia chính là Lam lão gia tử bọn họ lại đây Hoàng gia Hào Uyển bên này tụ một tụ thậm chí Lam lão gia tử hoàn lại chuyên môn chỉ thị từ kinh thành bên kia an bài qua tới một người sàn tiền hộ lý đội, đặc biệt theo Liêu Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Vân Mộng các nàng này đó mang thai phụ nữ. Lam Tuyết các nàng bên người có người nhiều như vậy chiếu cố cảm giác được căn bản không cần cái gì hộ lý đội, bất quá nàng cũng biết Lam lão gia tử làm như vậy cũng là nỗi khổ tâm, vì làm cho của nàng gia gia an tâm nàng cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. Khoảng cách xuân lễ còn có hơn 10 ngày thời gian, song hôm nay sáng sớm Lam Tuyết các nàng nhưng là không nên. Góc truyện audio.com, lôi kéo Phương Dật Thiên đi ra đi dạo phố Tảo Năm Hóa. Phương Dật Thiên bị Lam Tuyết từ trên giường trực tiếp kéo lên, hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, xem ra Lam Tuyết các nàng hẳn là vốn là đợi tại trong phòng buồn bực đã lâu muốn đi ra ngoài dạo chơi tán tán trái tim là thật này muốn đi Tảo Năm Hóa chỉ sợ vốn là tiếp theo đi. Tha vốn là như thế, Phương Dật Thiên hay là cùng Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Vân Mộng cùng với Cố Khuynh Thành, Sử Phi Phi các nàng đi ra đi, đối với Lam Tuyết các nàng ba người mang thai phụ nữ Phương Dật Thiên dọc theo đường đi tự nhiên là theo liêu có gia tăng, bất quá các nàng ba người nhưng là hăng hái bừng bừng bộ dáng, không thể không biết mệt. Phương Dật Thiên làm bạn bên người một chúng mỹ nữ đi dạo đám người mua sắm sân rộng, đã vốn là mua rất nhiều đồ vật mua một lần Phương Dật Thiên đó là đem mua gì đó đi ra ngoài đặt ở trong xe một lần, sau đó vừa lại đi dạo vừa lại tái mua, đến cuối cùng cũng không biết mua bao nhiêu đồ vật. Nhìn Lam Tuyết các nàng hết sức phấn khởi bộ dáng, Phương Dật Thiên cũng đã thật cao hứng, trước mắt hắn lớn nhất tâm nguyện chính là làm cho chính mình bên người phụ nữ đám người cũng cao hứng, khai vui vẻ trái tim vượt qua sắp đến xuân lễ. Cuối cùng Phương Dật Thiên cùng bên người này đó mỹ nữ trở lại Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự lúc đã vốn là xế chiều 5 giờ nửa chung thời gian, Phương Dật Thiên đem một túi Lam Tuyết các nàng mua gì đó để cập vào phòng bên trong, nhìn ghế salon thượng trà trên bàn đống mãn vật phẩm, Lam Tuyết các nàng nhịn không được nhìn nhau cười. Mua nhiều như vậy đồ vật hả? Thật là thật không ngờ đây. Sử Phi Phi cũng bất chợt rồi xạ thật mở miệng nói. Ta cũng vậy, thật không ngờ, Dật Thiên ngươi cũng thật là, mua nhiều như vậy đồ vật ngươi cũng không nói một tiếng. Lam Tuyết cũng giận tiếng, Phương Dật Thiên cong đầu cười khổ nói, này không phải nhìn các ngươi cao hứng mà, dù sao mấy thứ này mua để lại chậm rãi dùng từ từ ăn. Ai, với các ngươi đi dạo một lần phố nhưng thật là rất mệt hả, chỉ là dẫn theo đồ vật hai cái cánh tay cũng chua xót rồi. Giật Thiên, ngươi mệt rồi. Nọ vậy ta giúp ngươi xoa bóp đi. Cố Khuynh Thành cười duyên rồi tiếng xé gió, mở miệng nói. Nhiều như vậy đồ vật đống, trong chốc lát Tuyết Nhi các nàng đã trở về khẳng định muốn thất kinh. Mộ Dung Vãn Tình vừa cười vừa nói. Thời gian cũng không sớm đây, ta đi trước nấu cơm đi. Sử Phi Phi cười, đó là đi vào rồi trong phòng bếp mặt rồi sau đó Cố Khuynh Thành, Hứa Thiến các nàng cũng đi vào đi hỗ trợ. Chờ đến buổi tối lúc Tiêu Di, Lâm Thiền Tuyết, Thư Di Tĩnh các nàng cũng đã trở về, nhìn hôm nay Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết các nàng đi ra ngoài mua trở về nhiều như vậy đồ vật hoàn lại thật là thất kinh. Sắp ăn cơm chiều lúc Tiêu Di tìm một cơ hội đối với Phương Giật Thiên nói. Giật Thiên, trong chốc lát ăn cơm xong rồi ngươi theo ta ra đi một chuyến. Có người nhưng là nhớ ngươi rồi đây, không nên làm cho ta đêm nay mang theo ngươi đi ra ngoài không thể. Phương Giật Thiên nghe vậy hậu tâm trung ngẩn ra, không nhịn được hỏi, người nào hả? Tiêu Di thản nhiên cười, cặp kia quyến rũ đôi mắt hoành rồi Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Trước không nói cho ngươi, buổi tối đi ra ngoài ngươi sẽ biết. Vừa nói, Tiêu Di đó là hướng phía trước đi đến, lưu lại Phương Giật Thiên một người đẫy đà thành thục bóng lưng. Phương Giật Thiên tâm trung âm thầm nghi. Góc chuyện audio.com, hoặc không thôi, nghĩ muốn không ra đến tột cùng là ai muốn thấy chính mình. Hơn nữa Tiêu Di cũng nhận thức, không hiểu ra sao hắn nghĩ muốn không rõ sau lúc đơn giản không thèm nghĩ nữa rồi, đó là đi qua đi cùng Lam Tuyết các nàng vây tụ một bàn bắt đầu ăn cơm chiều. Cơm tối trôi qua Tiêu Di đốc xúc Phương Giật Thiên vội vàng đi tắm rửa xong rồi nhân tiện đi ra ngoài. Phương Giật Thiên tâm trung vừa động, làm cho không rõ Tiêu Di như thế thần bí đến tột cùng vốn là làm cho hắn đi gặp người nào, nhưng mặc kệ như thế nào, gần vốn là cùng Tiêu Di đi ra ngoài cũng đủ làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào rồi. Tiêu Di cái này cực phẩm thục nữ hoàn lại thật là trăm nếm không chán, càng ngày càng có phong vận, làm cho người ta sử dụng si mê. Ước chừng 9 giờ chừng, Phương Giật Thiên theo trong phòng đầu mỹ nữ đánh tiếng xé gió bắt chuyện, nói muốn ra đi một chuyến. Rồi sau đó là cùng Tiêu Di đi ra ngoài, hắn ngồi trên rồi Tiêu Di mở ra nọ vậy lượng BMW S kiệu xe, bay phi ra rồi hoàng gia hào huyền. Tiêu Di, người đến tột cùng muốn mang ta đi nơi nào hả? Đi gặp người nào? Trên xe Phương Giật Thiên nhịn không được tò mò hỏi. Đi ngươi chỉ biết rồi. Người tên hỗn đản này, gần đây ta mới biết được nhân tiện ngay cả bọn ta vốn là nữ nhân của ngươi. Tiêu Di trắng không còn chút máu Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, mở miệng nói. Nàng là ai hả? Phương Giật Thiên cười khổ tiếng xé gió. Tiêu Di mị nhãn như tơ, hoành rồi Phương Giật Thiên liếc mắt một cái chính là không chịu nói. Phương Giật Thiên cười tiếp cận qua thân đi thân thủ nhẹ nhàng mà nắm ở rồi Tiêu Di nọ vậy nổi bật đẫy đà thân thể mềm mại nói. Tiêu Di, người nếu không nói như vậy ta nhưng là không tha cho ngươi rồi âu. Ninh, Tiêu Di trong miệng nhịn không được hờn dỗi rồi tiếng xé gió, xinh đẹp trên mặt nổi lên rồi một tầng thản nhiên mà ửng đỏ, ánh mắt tức giận trắng mặt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Giật Thiên, ngươi làm gì hả ta tại mướn xe đây? Được rồi, lập tức tới ngay rồi, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi nhịn không được dương mắt hướng phía trước vừa nhìn dưới nhất thời có điểm mắt trợn tròn, nhịn không được thầm nghĩ. Tiêu Di như thế nào đem hắn mang đến nơi đây rồi? Cách chương.